Lưu manh lão sư, chương 1585, ta sẽ hảo hảo điều tra thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thiện mang theo một đại đội này tự vệ quân đã tới, hắn chứng kiến Long Định An ổn địa ngồi ở cát trên nhìn mình, trong lòng không khỏi một loạ, mẹ nó này đó Mộc Thần xã cao thủ như thế nào như vậy không giỏi dụng, liền Long Định những người này cũng làm không xong. Bất quá điều hắn chứng kiến Long Định bên người vài cái nhân viên công tác uy phong lẫm lẫm bảo hộ Long Định, trong lòng hắn thẳng mắng Long Định chắc bỉ như vậy phẫn heo ăn lão hổ, chuyện tình cũng làm cho ra. Long chủ tịch ngươi không giỏi sự đi sao? Tiền Thiện giả chuyện giả ý, nàng vẻ mặt quan tâm. Tiền Thiện thiên vương, ta qua Mộc ngày nước 4 ngày lại gặp được 3 lượt ám sát, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Long Định cấp bách nhìn chằm chằm Tiền Thiện, ánh mắt của hắn như kiếm giống muốn xuyên thủng Tiền Thiện tâm tư. Tiền Thiện ngượng ngùng nói, Long chủ tịch đều là của chúng ta, không đối với chúng ta yên tĩnh bảo vệ công tác làm được không tốt, ta đã đem phụ trách lần này yên tĩnh bảo vệ công tác một vài người phụ trách toàn bộ đưa đến giam phục lý đi. May mắn ngươi không có chuyện, ta nhất định đem chuyện này tra cái tra ra manh mối, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Long Định Linh cười một lần, là sao, ta nghe bảo tiêu nói này sát thủ là các ngươi phái tới được, liền các ngươi so với tự vệ quân cũng muốn dụng bom qua tạc ta lợi hại a, các ngươi Mộc ngày nước thật sự suy nghĩ theo chúng ta rét nước khai chiến. Long Định người gây sự, này điều này sao có thể đâu, Tiền Thiện cố ý kinh ngạc địa kêu. Trong lòng hắn cũng phi thường giật mình, thư một bọn họ không phải đều bị bom tạc đã chết rồi sao? Hơn nữa Mộc Thần xã người tất cả đều là tử sĩ, bọn họ có thể tính là dù chết cũng sẽ không quát cung. Huống chi những người đó tất cả đều là không hộ khẩu, người muốn tra cũng tra không ra bọn họ là Mộc ngày người trong nước, dù sao cũng thế nhân chủng mình có thể nói là rét người trong nước a. Long chủ tịch các ngươi thị quơ được sát thủ sao? Chúng ta muốn hảo hảo mà thẩm vấn một lần chúng ta Mộc ngày nước, ban nước luôn luôn hữu hảo, tại sao có thể là chúng ta muốn giết ngươi đâu? Những người đó toàn bộ đã chết. Không ngờ Tiền Thiện thiên vương nói không phải vậy các ngươi, nhưng là phải hảo hảo mà tra một lần, cấp chồng một cái dao nắm, nếu không chúng ta là sẽ không chịu để yên. Long Định nghiêm khắc nói. Hắn cũng là không giỏi chứng cớ nhặt chứng Tiền Thiện, hơn nữa ngay lúc đó ở phía sau cũng không phải nhặt chứng Tiền Thiện thời điểm. Nước cùng nước đấu tranh cũng không phải nhất định phải phân ra ngươi chết ta sống, mà là coi như chiếm ở trên giò ai chiếm trinh nghi nhiều hơn. Long Định cũng không muốn hai nước sinh chiến tranh. Là ta nhất định hảo hảo điều tra thêm, nhất định cấp Long chủ tịch một cái dao nắm. Tiền Thiện lau nghiêm mặt trên tắm mồ hôi. Long Định không có ở chuyện này tinh trên bắt lấy không để mình cũng phủ một cái quay về, đã đến giờ lúc thể hiện một tổ chức đi ra gánh tội thay là được. Thần lão cùng với thần người nhóm toàn bộ bị giết chết, Tiền Thiện cũng không biết là lo hay cao hứng. Lo chính là thần lão nhóm vừa chết, Mộc ngày nước không giỏi cái gì lợi hại cao thủ đối phó Long Định, cứ như vậy để Long Định bọn họ trở về, trong lòng mình mới điểm không cam lòng. Cao hứng chính là không giỏi Mộc thần đỗ thần lão nhóm đối với mình ước chừng giản về sau chính hắn một thiên vương có thể điều đắc lâu lâu một vài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng không để cho ta các đắc lâu lắm. Long Định cũng không muốn phía sau bức Tiền Thiện thật chặt. Tiền Thiện thiên vương này mấy thiên địa sự đặc biệt, ta ngôi sao cùng thị quan truyền thông nói, cho nên ta không hy vọng tái thị cái gì ám sát sự kiện xuất hiện. Sẽ không, ta nhất định nhiều hơn phái người tay bảo vệ khuếch trương các ngươi. Tiền Thiện khẩn trương nói, mẹ nó người của các ngươi lợi hại như vậy tái phái sát thủ lại đây còn mới dụng sao? Đây không phải là hịch thạch đầu đập chân của mình sao? Long chủ tịch ta đã tăng số người nhân thủ ở bên ngoài tuần tra, nhất định sẽ không thị sự. Sáng mai ta sẽ đưa ngươi lên phi cơ. Tốt lắm, ngươi đi vội của ngươi đi, sao ta phải nghỉ ngơi. Long Định điểm gật đầu nói. Đãi Tiền Thiện đi rồi, Trần Thiên Minh tiếp nhận bên ngoài tự vệ quân. Lần này Tiền Thiện phái 40 tên tự vệ quân, từ những người đó vũ khí đến xem dường như cũng là phi thường cường hãn. Bất quá Trần Thiên Minh theo chân bọn họ nói bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài gác, không giỏi nhận được mệnh nay là không thể vào đi, nếu không giống nhau giết chết. Vì Chí Kiên cũng đã tới, hắn mang đến mười mấy người, những điều này là do rét nước đại sứ quan võ quan mỗi người cầm vi hướng nới lỏng, dường như sức chiến đấu cũng mạnh phi thường hung hãn. Biệt thự thả người tiêu để ý qua Long Định bọn họ cũng trên nhị cành tồi tức. Nhị giáo hay hoàn hảo như lúc ban đầu, Vị Trí Kiên người phụ trách tại lầu một gác, vừa rồi tiểu lý ngôi sao đem sự thị nói cho Vị Trí Kiên, Vị Trí Kiên khăn gặp chuyện không may mang theo đại sứ quan người toàn bộ chạy tới. Trần tiên sinh, lương từ tiểu thư muốn gặp ngươi. Vị Trí Kiên lôi kéo Trần Thiên Minh đi đến một bên môn, vừa nói. Nàng bây giờ có thể lại đây sao? Trần Thiên Minh hỏi, đi chỉ cần ta phái xe đi ra ngoài là có thể. Vị Trí Kiên nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu, ngày mai chính mình phải trở về rét nước, lần sau cũng không biết khi nào thì thấy nàng. Hảo, ngươi phái xe qua tới đón nàng ta, nói cho Tư S xuống. Tư S không giỏi chịu cái gì thương, cho nên cái chiều bảo vệ tựu từ bọn họ phụ trách. Kể xong việc thị sau, Trần Thiên Minh trở lại phòng giặt sạch một cái tắm, ai trên một bộ quần áo mới. Điều Trần Thiên Minh muốn đi tìm Long Nguyệt Tâm thời điểm chính cô ta tìm đến hắn. Long Nguyệt Tâm cũng đã trúng một bộ vĩnh phục, bất quá Trần Thiên Minh thanh dường như là quần áo đi vĩnh tựa như vừa rồi này che mặt hắc y nhân dường như. Nguyệt Tâm, ta tìm ngươi mới sự. Trần Thiên Minh nói, ta cũng vậy. Long Nguyệt Tâm nói, ngươi lại đây bên này. Long Nguyệt Tâm mang theo Trần Thiên Minh vẫn lên tới lầu 3, sau đó mở ra bên trái một cái phòng hỏi đi vào. Nàng thị sự tìm, tại sao mình muốn dẫn chính mình tới đây chứ? Chẳng lẽ là nói bởi vì chính mình cái thiên buổi tối biểu hiện xuất sắc cứu của nàng ra ra, nàng muốn lấy thân báo đáp cảm tạ. Bất quá muốn lấy thân báo đáp cũng không cần mặc loại này quần áo a, dường như muốn đi đánh nhau dường như. Trần Thiên Minh vừa nghĩ bên đi vào. Đi vào Trần Thiên Minh tự nhìn đến một người cao lớn nam nhân ngồi ở trên giường dường như tại xem tivi, người nam nhân này bụng mới điểm tốt giống đại lão bản ca tuổi dường như là tứ, 50 tuổi bất quá lại dường như nhìn không chính xác tuổi của hắn. Ha ha, Thiên Minh ngươi đã đến rồi. Người nam nhân kia vừa ra tiếng Trần Thiên Minh tự đã hiểu hắn chính là Long Nguyệt Tâm, Hoan Hỷ sư thúc. Hoan Hỷ tiền bối nhĩ hảo. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hoan Hỷ võ công của rất lợi hại, hơn nữa hắn mang đến vài người cũng là phi thường lợi hại, hắn là Long Định người chuyên môn tại phía sau bảo vệ Khuếch Trương Long Định Thuận Trinh, lần này đem muốn giết Long Định người toàn bộ xử lý. Trần Thiên Minh nghĩ đêm qua nếu một ngày nước tự vệ binh không có tiếp viện Tiểu Lý hoặc là Hoan Hỷ bọn họ đều phải xuất thủ. Ai mình bị người điều nhã đùa giỡn. Thiên Minh ngươi ngồi đi, ta nghĩ mời ngươi hỗ trợ làm một chuyện. Hoan Hỷ cười nói. Chuyện gì? Trần Thiên Minh hỏi. Chính mình thả người điều nhã từ đùa giỡn một lần cũng không nghĩ đến lại bị người đùa giỡn. Hoan Hỷ chính xác nói, ngươi một cái thiên cũng thấy được này đó ám sát Long chủ tịch người tất cả đều là Mộc Thần Đỗ người. Mộc Thần Đỗ tại Mộc Ngày nước mới rất cao địa vị, nó không ngừng mà ảnh hưởng Mộc Ngày người trong nước cưu hận rét nước. Này ta biết, bất quá bọn hắn lần này lại là tổn thất thảm trọng, muốn khôi phục nguyên khí không dễ dàng. Trần Thiên Minh oán hận nói. Này cấu ngày mỗi ngày nghĩ đối phó rét nước xứng đáng bọn họ xui xẻo. Phỏng chừng Tiền Thiện hiện tại ôm bị ở nhà thảm khóc, Mộc Thần Đỗ nhiều cao thủ như thế phóng giết bọn hắn vẫn không thể lộ ra khóc từ bọn họ. Bất quá lần này Tuyền Khương đối với chúng ta như vậy, chúng ta cứ như vậy quên đi sao? Chúng ta không nghĩ cứ như vậy tính. Long Nguyệt Tâm tiếp nhận nói. Trần Tiên Sinh ngươi khả năng giúp đỡ một lần ta sao? Long Nguyệt Tâm kia thỉnh triệt đôi mắt đẹp nhìn Trần Thiên Minh, để Trần Thiên Minh trong lòng một trận xúc động. Bất quá Trần Thiên Minh biết xúc động là ma quỷ, nếu như mình lại bị người đùa giỡn một lần lời nói tính khả thi mệnh đều đã bị mất. Là chuyện gì? Người nói trước đi, nếu gọi mình giúp nàng cởi vĩnh phục loại chuyện nhỏ nhặt này lời nói bạch mình có thể cố mà làm địa đáp ứng, về phần là đả đả sát sát lời nói hay hồi rét nước quên đi. Này đó thiên địa đánh nhau thật là đáng sợ, Lang Minh là người ta người nhiều hơn mình ít, người như vậy đấu pháp nhất định là ăn thiệt thòi. Chúng ta đêm nay muốn đem Mộc Thần Đỗ cấp quẳng ném. Long Nguyệt Tâm thanh âm kia phi thường ôn nhu cô giòn, nhưng nghe đến Trần Thiên Minh trong lỗ tai nhưng lại như là nghe được hổ quỷ thanh âm. Long Nguyệt Tâm mặt ngoài nhìn như xinh đẹp ôn nhu vừa ý lý lại là không giống với a, một cái nữ hài tử nói đánh là đánh, nói giết tựu giết, so với nam nhân tâm còn căn. Đúng rồi, tối héo phụ nhân tâm. Nguyệt Tâm, lần này nhiệm vụ của là của chúng ta, chúa phải bảo vệ Long chủ tịch tái muốn làm nhiều chuyện như vậy không tốt đi sao? Nếu chúng ta hiện tại mang theo nhân mã đi Mộc Thần Đỗ lại thị sát tay tới giết đi Long chủ tịch lời nói đắc không bù thất a, ta thanh chúng ta hay là không đi? Trần Thiên Minh lắc đầu. Việc này đặc biệt hay không muốn đi làm, nơi này dù sao cũng là Mộc Ngày nước địa bàn, hơn nữa Mộc Thần Đỗ là địa phương nào, là cổ cánh phần tử tinh thần cây trụ, nếu hủy diệt Mộc Thần xã Tuyền Thiện nhất định sẽ không thôi tôi. Long Nguyệt Tâm dường như nhìn ra Trần Thiên Minh trong lòng suy nghĩ. Trần Tiên Sinh ngươi yên tâm đi, chúng ta lần này đi chỉ là ngươi ta cùng với Hoan Hỷ sư thúc, những người khác ở trong này bảo hộ ra ra hiện tại mới nhiều như vậy giữ béo khỏe ở trong này, này sát thủ cho dù là qua cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chiều chuyện chen đẩy Tuyền Thiện đối lý có thể tính là hắn cưỡi đến chuyện này chen đẩy, là chúng ta làm cũng cầm chúng ta không có cách nào. Chứng gọi hắn phái người ám sát ta ra ra a, nói tới đây Long Nguyệt Tâm trong mắt lộ ra oán hận. Trần Thiên Minh hiểu này nhất định là Long Nguyệt Tâm chủ ý, nàng vì cực phục Tuyền Thiện không ngờ dụng biện pháp này quẳng ném dụng Mộc Thần Đỗ, Tuyền Thiện giới gà không thú còn mất nắm gạo, nếu Mộc Thần Đỗ bị quẳng ném dụng Tuyền Thiện này Thiên Vương cũng không nên điều. Nói thật là rét người trong nước đều muốn đem Mộc Thần Đỗ Quảng ném dụng nơi đó đều lúc trước xâm muội rét nước đắc tội chứng. Đặc biệt này, còn thường xuyên đi thăm viếng có khi xem tivi thật muốn đem tivi cấp đập. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại mới điểm tâm động giới giới địa đi hủy diệt Mộc Thần Đỗ, đây là một việc phi thường thống khoái chuyện chen đẩy, nhưng vừa rồi chính mình còn nói không đi như thế nào xuống đài đâu. Long Nguyệt Tâm cố ý thương tâm nói, ai quên đi Trần Tiên Sinh, nếu không nghĩ giúp ta ta đây cùng Hoan Hỷ sư thúc hai người đi quên đi. Thiên Minh, ta rất cảm tạ ngươi này đoạn thời gian đối với sự quan tâm của ta, hy vọng ta có thể còn sống trở về tái đối với ngươi uy cảm tạ. Nói xong Long Nguyệt Tâm dường như mới điểm ảm đạm kia u oán ánh mắt để Trần Thiên Minh trong lòng một cây. Đừng ngươi để ta suy nghĩ lo lắng. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Việc này ký có thể vì quốc gia lại có thể giành được chiếm được mỹ nữ, cười chính mình cớ sao mà không làm đâu. Chuyện này Thị Long chủ tịch biết không? Gia Gia biết hắn cho chúng ta mọi người muốn cẩn thận một chút, nhất định phải đảm bảo an toàn địa trở về. Long Nguyệt Tâm điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh nhìn Hoan Hỷ nói, Hoan Hỷ tiền bối võ công của ngươi cao như vậy. Ngươi là môn phái nào? Có thể báo cho biết sao? Biết Hoan Hỷ môn phái cũng biết Long Nguyệt Tâm võ công của nơi phát ra. Đánh giá Phó Tiểu Lý bọn họ cũng là cùng Hoan Hỷ, Long Nguyệt Tâm bọn họ một môn phái. Xem ra chính mình quá coi thường Long Định này hết thảy, nếu không phải Long Nguyệt Tâm an bài chính là Long Định an bài, bất kể là chứng Long Định nhất định biết chuyện này như thế nào thao tác dụng những phương pháp này qua xử lý Mộc Thần xã cao thủ thực là phi thường hay. Cách chương.